Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, Hồng Nhạt Giấy Viết Thư. Hừ hừ, hừ hừ, vui vẻ ca bài hát, Tư Mã Phiên Tiên đầy mặt vui mừng, đi vào Quỷ Thủy Thành Phủ Thành Chủ, để bảo đảm nàng an toàn. Hậu Thổ Đế Tôn luôn mãi dưới nghiêm lệnh, Tư Mã Phiên Tiên mỗi ngày buổi tối đều phải về Quỷ Thủy Thành Chủ Phủ nghỉ ngơi. Dù như thế nào, Tư Mã Phiên Tiên là tuyệt đối không thể ra bất ngờ. Nghe Tư Mã Phiên Tiên họ Cao màu sắc liệt tiếng ca, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên Hậu Thổ Đế Tôn, không khỏi mở mắt ra, hướng về Tư Mã Phiên Tiên phương hướng nhìn sang. Hả, chỉ một chút miết đi. Hậu Thổ Đế Tôn liền đột nhiên nhíu mày, nhìn Tư Mã Phiên Tiên trên người Hạnh Hoàng Bách Hoa Quần, cùng với trong tay Hạnh Hoàng Bách Hoa Kỳ. Hậu Thổ Đế Tôn trong nháy mắt biến sắc, vẻn vẹn chỉ là sửa lại cái ngoại hình là không có tác dụng. Dù sao, này hai cái đế binh đều là Hậu Thổ Đế Tôn đã từng sử dụng hơn vạn năm. Mặc kệ ngoại hình làm sao cải, nhưng là hai cái đế binh ở bên trong linh tính, nhưng thủy chung không thay đổi. Bởi vậy, Hậu Thổ Đế Tôn chỉ trong nháy mắt liền nhận ra được. Nhẹ nhàng, ngươi lại đây. Nghe được lão tổ truyền triệu, Tư Mã Phiên Tiên vội vàng đi tới. Đi tới gần, Hậu Thổ Đế Tôn nhíu mày nói, cầm trong tay ngươi cái này đại kỳ, cho ta nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, đối mặt lão tổ yêu cầu, tuy rằng có chút không muốn, thế nhưng Hoa Nhan nhưng vẫn không có từ chối. Dù sao, dù như thế nào, lão tổ cũng không thể cướp đồ vật của nàng. Tiếp nhận này Hạnh Hoàng Bách Hoa Kỳ, Hậu Thổ Đế Tôn không khỏi trên dưới đánh giá lên, than thở gật gật đầu. Mặc dù là Hậu Thổ Đế Tôn, cũng không thể không liên tục than thở. Tuy rằng cái này đế binh năng lực cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là chỉ riêng ngoại tại mà nói, nhưng so với ban đầu đẹp đẽ không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói trước U Minh Bạch Cốt Phiên chỉ là một cái đế binh, như vậy hiện nay này Hạnh Hoàng Bách Hoa Kỳ không chỉ là một cái đế binh, càng là một cái tác phẩm nghệ thuật. Bất quá, cái này đế binh năng lực tuy rằng biến hóa cũng không lớn, nhưng tuyệt không phải là không hề biến hóa. Chỉ có điều, mặc dù là Hậu Thổ Đế Tôn, cũng không cách nào đan từ bề ngoài liền nhìn ra biến hóa ở nơi nào. Nhíu nhíu mày, Hậu Thổ Đế Tôn hít vào một hơi thật dài. Trong tay màu vàng phớt đỏ đại kỳ đột nhiên vung đi ra ngoài. Dầm, theo Hậu Thổ Đế Tôn đại kỳ vung ra, ba đạo hạnh bóng người màu vàng gào thét từ trên mặt đất vụt lên từ mặt đất. Nhìn kỹ lại, ba cái quanh thân đều bị hạnh áo giáp màu vàng bao trùm. Quanh thân trải rộng năm màu bách hoa chiến tướng, cầm trong tay trường thương, ngạo nhiên rất đứng ở đó. Oa, nhìn này ba vị bách hoa chiến tướng, Tư Mã Phiên Tiên nhất thời kinh kêu thành tiếng. Nàng có thể tuyệt đối không ngờ rằng, xinh đẹp như vậy bách hoa bên trong, dĩ nhiên phong ấn ba vị mạnh mẽ như vậy bách hoa chiến tướng. Không chỉ Tư Mã Phiên Tiên cảm thấy kinh ngạc, đối mặt tình cảnh này, mặc dù là Hậu Thổ Đế Tôn, cũng không khỏi cảm thấy khó mà tin nổi. Chợt đứng lên đến, Hậu Thổ Đế Tôn đi tới này ba vị bách hoa chiến tướng trước người, nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt tại một tên trong đó bách hoa chiến tướng áo giáp bên trên. Liên tiếp thăm dò qua ba vị bách hoa chiến tướng sau khi, Hậu Thổ Đế Tôn trên mặt cũng không khỏi lộ ra mừng như điên nụ cười. Cho tới nay, Hậu Thổ Đế Tôn chi sở dĩ như vậy coi trọng Tư Mã Phi Phàm, từ một loại nào đó góc độ trên nói, cũng là bởi vì tên tiểu tử này nắm giữ Tam Nhãn Cốc Võ Linh. Tam Nhãn Cốc nắm giữ giác âm lực, ba viên nhãn châu có thể dung hợp thiên địa nhân tam hồn, đem tùy ý ba vị thi thể phục sinh vì là tử linh sinh vật. Hiện tại Tư Mã Phi Phàm tuy rằng chết rồi, thế nhưng hắn một thân bản lĩnh lại bị Sở Hành Vân tiểu tử kia dùng quỷ thần khó lường thủ đoạn dung hợp tiến vào ba vị đế tôn cấp bộ xương chiến tướng thân thể bên trong. Đã như thế, này ba bộ khô lâu chiến tướng liền trở thành bất tử bất diệt, có thể vô hạn phục sinh bách hoa chiến tướng. Tuyệt diệu nhất chính là Tư Mã Phiên Tiên, chính là tinh thần hệ pháp thuật hệ võ giả. Thông qua tinh thần lực, có thể tăng phúc này ba vị bách hoa chiến tướng sức chiến đấu. Tư Mã phi phàm thiên phú, chính là có thể phục sinh đế tôn cấp thi thể. Mà Tư Mã Phiên Tiên thiên phú, là lợi dụng mạnh mẽ tinh thần lực, đối với võ giả tiến hành toàn bộ phương vị cường hóa cùng tăng phúc. Chờ liền nói, mượn Sở Hành Vân tay, đem Tư Mã phi phàm, cùng với Tư Mã Phiên Tiên, này hai đại thiên tài thiên phú, kết hợp lại cùng nhau, lấy sức lực của một người, liền có thể phát huy ra hai người liên thủ uy lực. Hai người liên thủ, điều này có ý vị gì đây? Xác thực nói, mặc dù là tứ đại đế tôn đứng đầu Linh Mộc đế tôn, cũng tuyệt đối đánh không lại bất kỳ hai đại đế tôn liên thủ. Nắm giữ cái này hạnh hoàng bách hoa kỳ sau, chỉ cần Tư Mã Phiên Tiên có thể thành tựu đế tôn, như vậy nàng liền tất nhiên là đế tôn bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, bất kỳ đế tôn cũng không thể là nàng đối thủ. Ha ha ha, nhìn trước mặt ba vị bách hoa chiến tướng, hậu thổ đế tôn đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Sớm biết như vậy, nàng cái nào còn có thể trách tội Sở Hành Vân à? Như đã sớm biết Sở Hành Vân có này một tay bản lĩnh, hậu thổ đế tôn tuyệt đối sẽ thân thủ làm thịt Tư Mã phi phàm. Sau đó, mặc dù táng ra bại sản, cũng phải xin mời Sở Hành Vân ra tay. Bằng việc này, chỉ có điều, Sở Hành Vân tại sao sẽ đem như thế bảo vật quý giá đưa cho Tư Mã Phiên Tiên đây? Trong lúc suy tư, hậu thổ đế tôn hướng Tư Mã Phiên Tiên nhìn sang, bất động thanh sắc nói, làm sao, này hai cái bảo bối là Sở Hành Vân tiểu tử kia đưa cho ngươi? Ngoặc kép, ngượng ngùng gật gật đầu, Tư Mã Phiên Tiên ngọt ngào nói, đúng đấy lão tổ, này hai cái đế binh là hắn đưa cho ta, chấm ngoặc kép, nha. Chuyển động con mắt, hậu thổ đế tôn nói, nói như vậy, đây là hắn đưa cho ngươi tín vật đính ước. Ngoặc kép, ngượng ngùng mà lại ngọt ngào cúi đầu. Tư Mã Phiên Tiên cũng không trả lời. Bất quá rất nhiều lúc không trả lời, kỳ thực cũng đã là tốt nhất trả lời, được kêu là ngầm thừa nhận. Gật gật đầu, hậu thổ đế tôn nói, rất tốt, chuyện tình cảm ta không can thiệp. Bất quá, làm con cháu của ta, ở chưa trước khi kết hôn, các ngươi tuyệt đối không thể càng lôi trì nửa bước, có nghe hay không? Ngoặc kép, nghe được lão tổ. Tư Mã Phiên Tiên khuôn mặt nhất thời đỏ lên, dậm chân gắt giọng, lão tổ, ngài nói cái gì đó? Nhẹ nhàng há lại là loại kia không biết liêm sỉ, kiêu sa dâm dục người. Mỉm cười gật đầu, hậu thổ đế tôn nói, ta cũng là sợ ngươi chịu thiệt, một khi tiểu tử kia thay đổi tâm, cuối cùng bị thương tổn, còn không là ngươi sao? Ngoặc kép, khẽ gật đầu một cái. Tư Mã Phiên Tiên biết lão tổ là có ý tốt, bất quá trên thực tế, nàng trong nội tâm, nhưng không phản đối. Cái gì gọi là chịu thiệt? Cái gì gọi là chiếm tiện nghi? Nàng là chân tâm yêu thích Sở ca ca. Chỉ cần hắn yêu thích, nàng đều đồng ý. Chân chính yêu nhau người trong lúc đó, sao có thể phút như vậy rõ ràng? Như mọi chuyện đều muốn tính toán một thoáng, nhìn ai bị thiệt thòi, ai chiếm tiện nghi, vậy còn tính là gì tình yêu chân thành? Tình yêu chân chính là trả giá mà không cầu báo lại, là kính dâng mà không tìm kiếm lấy, là mối tình thắm thiết, là không oán không hối hận. Tiếp nhận hạnh hoàng bách hoa kỳ, nhẹ nhàng bái biệt lão tổ, một đường trở lại phòng của mình, cẩn thận đem hạnh hoàng bách hoa kỳ đặt ở trên giá, nhẹ nhàng chạy đến tủ quần áo bên, ôm ra một cái hồng nhạt cái dương, nhẹ nhàng mở ra hồng nhạt dương cái, bên trong tràn đầy đều là một chát chát hồng nhạt giấy viết thư. Hạnh phúc móc ra một chát chát hồng nhạt giấy viết thư. Tư Mã Phiên Tiên một mặt hạnh phúc, những này dùng hồng nhạt giấy viết thư tình, chỉ có nàng cùng Sở Hành Vân xem qua, liền ngay cả Nam Cung Hoa Nhan cũng không có duyên nhìn thấy đây. Hết chương.